Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, trang 701. Muốn tại như vậy đại địa phương tìm người, giống như biển rộng tìm kim, Morizi nói. Nơi này ma thú ấn cấp bậc phân bố có quy luật, đông nam, tây bắc, trung năm cái khu vực. Phương đông cùng phương nam ma thú cơ bản vì 1 đến tam giai. Phương Tây cùng phương Bắc ma thú là 4 đến lục giai, mà trung gian là thất giai đến cửu giai ma thú tụ tập địa. Lê Ông Vương Tử trước mắt là cao cấp đại kiếm sĩ, hắn tưởng tăng lên thực lực, khẳng định sẽ lựa chọn phương Tây cùng phương Bắc khiêu chiến 4 đến lục giai ma thú. King Morizi một phân tích, tức khắc rút nhỏ tìm kiếm phạm vi. Thư Lê lấy ra bản đồ đối chiếu, lại căn cứ lá cây sơ mật độ phân rõ phương hướng, xác định bọn họ nơi vị trí, vận khí không tồi. Hắn vươn ra ngón tay trên bản đồ thượng vẽ một cái tuyến, cao hứng mà nói, truyền tống trận ở vào phương Tây, chúng ta chỉ cần dọc theo này phương hướng một đường hướng Bắc đi, nhất định có thể tìm được Lê Ông Vương Tử, thật tốt quá. NASA kích động, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau xuất phát đi. Thư Lê nói, ta xung phong. Sơ Lucid thay chiến sĩ nhẹ giáp, tay cầm trường kiếm, nơi này không thể so đệ nhất hai tầng. Ma thú ùn ùn không dứt, tùy thời vụt ra, lệnh người khó lòng phòng bị. Có kiếm sĩ che ở phía trước, vì ma pháp sư nhóm tranh thủ phóng thích ma pháp cơ hội, hành. Thư Lê gật đầu, thực mau. Quang Chi tiểu đội thật cẩn thận mà ở rậm rạp âm u rừng rậm đi qua, theo đi tới. Chặn đường ma thú nối liền không dứt, mọi người đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu thanh âm hấp dẫn nơi xa ma thú. Không dứt, mới đi rồi 1 giờ, liền kiệt sức, Thư Lê thuấn phát mấy đạo tia chớp, đánh lui một đầu tứ giai ma thú. Nhìn đến mặt lộ vẻ mệt mỏi Hector, Cindy cùng NASA hơi hơi nhíu mày. Quang Chi tiểu đội chỉ có bọn họ 3 người là chân chính cấp thấp ma pháp sư, như vậy cao cường độ chiến đấu viễn siêu bọn họ thân thể phụ tải, cần thiết tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí sau lại đi tới. Tầng thứ 3 mê cung rất lớn, muốn chạy biến toàn bộ bản đồ, ít nhất yêu cầu 1 vài năm, sát xong 1 đợt ma thú. Mọi người không có lập tức nghỉ ngơi, mà là nắm chặt thời gian thu thập tài liệu, ma thú toàn thân đều là bảo. Da, vảy, tiêm giác, cốt cách, lợi chảo chờ, có thể luyện chế vũ khí cùng phòng cụ, máu, độc tố, nước bọt, nãi nước chờ. Là chế tác dược tề thứ tốt, trên mặt đất nằm 10 mấy đầu ma thú. Không có thời gian toàn bộ giải phẫu, chỉ có thể lấy này nhất tinh hoa bộ phận, 14 cá nhân động tác nhanh chóng. Mỗi người phụ trách 1 đầu, nhanh chóng thu thập. Thư Lê nghiêng đầu nhìn về phía tinh linh vương, chỉ thấy hắn sạch sẽ lưu loát mà cắt lấy ma thú giác, thu vào nhẫn chữ vật sau liền kết thúc công việc. Chớp chớp mắt, Thư Lê rời đi tầm mắt, sống mấy vạn năm tinh linh vương. Thấy nhiều bảo bối, này đó cấp thấp ma thú, khả năng nhập không được hắn mắt, thu thập kết thúc. Thư Lê thả ra Pham, Pham nhìn đến đầy đất phân giải quá ma thú thi thể, vẻ mặt ghét bỏ, cự tuyệt dùng ăn. Thư Lê chọc chọc nó viên cái bụng, không làm ngươi ăn. Pham trừng mắt, không cho ta ăn, phóng ta ra tới làm gì? Nó ở hỏa thần chi ấn đang ngủ ngon lành đâu. Có chút việc tìm ngươi hỗ trợ. Thư Lê cười tủm tỉm mà nói, Phàm nhìn hắn hơi mang giảo hoạt tươi. Cười, cảnh giới hỏi, gấp cái gì? Trước nói hào, ta không phải gấp cái gì đều giúp, một cái tiểu vội. Thư Lê từ những chữ vật lấy ra 2 viên dưa hấu đại trái cây, một tay ôm một cái, đối Pham nói, ngươi tái chúng ta phi đoạn đường, tìm cái an toàn địa phương hạ trại. Pham nhìn chằm chằm hắn, trong lòng ngực trái cây, nước miếng chảy ròng. Đây là la mật quả, số lượng không nhiều lắm, ngày thường tiểu yêu tinh rất ít lấy ra tới ăn. Hảo a, hảo a. Pham vô điều kiện đồng ý. Giây tiếp theo, nó biến thành 15-6 mét lớn lên, to lớn ma thú, siêu việt thập giai ma thú uy áp, kinh sợ tứ phương, giấu ở chỗ tối tưởng tùy thời mà động ma thú, đều bị khiếp đảm mà lui về phía sau. Hoa, wow, thật là cái ý kiến hay. Angel vỗ tay, có cái có sẵn thay đi bộ công cụ. Đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng lạp. Amanda sờ sờ cái mũi. Kỳ thật hắn cũng có thể biến thành hình rồng, chở đại gia cùng nhau phi. Bất quá, không trung ma cầm nhiều, gặp gỡ lại là một phen khổ chiến. Pham cùng bậc cao, ma cầm nhìn đến nó, chạy trốn đều không kịp, căn bản không dám tiến lên khiêu khích. Pham một ngụm một cái la mật quả, ăn đến mùi ngon, Thư Lê đi đầu nhảy lên nó bối. Những người khác đi theo. 14 người chạm thành một loạt, Pham cánh mở ra, nhanh chóng nhằm phía không trung. Thư Lê nhìn nhìn không tới cuối rừng rậm, trong lòng cảm khái, khó trách nơi này kêu mê cung, không có phương hướng cảm người tiến vào nơi này, không háo cái mấy năm, hoàn toàn đi không ra đi. Thư Lê làm Pham tận lực thả chậm tốc độ, tầng trời thấp phi hành, sau đó hắn cùng mọi người phóng thích cảm giác lực, thời khắc chú ý phía dưới, để ngừa bỏ lỡ Lê Ông Vương tử bóng dáng. Yên tâm, Tinh Linh Vương tay nhẹ nhàng đè lại Thư Lê bả vai, tiếp thu đến hắn ám chỉ. Thư Lê gật đầu, tin tưởng lấy Tinh Linh Vương rộng lớn cảm giác lực phạm vi, tuyệt đối sẽ không sai quá bất luận cái gì dấu vết để lại. Pham mang theo bọn họ bay mười mấy phút, ở một cái hồ nước nhỏ bạn rớt xuống. Ao hồ là hạ trại hảo địa phương. Pham phóng thích uy áp, đe dọa phụ cận ma thú. Cấp Quang Chi tiểu đội cung cấp nghỉ ngơi điều kiện, chỉnh đốn một giờ, Quang Chi tiểu đội lại lần nữa ở trong rừng rậm đi bộ. Pham biến trở về tiểu béo cầu, ngồi xổm ở Thư Lê trên vai ngủ gật. Một vòng sau, thích ứng tầng thứ ba mê cung, Quang Chi tiểu đội bước vào một đầu lục giai ma thú lãnh địa. Này đầu lục giai ma thú lãnh địa có rất nhiều bốn ngũ giai ma thú. Chúng nó phát hiện Thư Lê đám người, che già măng mọc mà xông lên chịu chết. Thư Lê mặt vô biểu tình mà phóng thích ma pháp, sát xong một đợt tiếp một đợt, mặc cho ai mỗi ngày sát thượng mấy chục đầu ma thú đều sẽ chết. Lặng, thời gian dài chiến đấu, cực hạn tiêu hao ma lực, mỗi người đều hữu hiệu mà tăng lên thực lực. Phanh, 3 mét cao ma thú ngã xuống. Trận chiến đấu này tiếp cận kết thúc, Hector một mông ngồi dưới đất, mệt đến tứ chi nhũn ra, đi không nổi. Tầng thứ 3 đều như vậy đáng sợ, tầng thứ 4 sẽ không càng biến thái đi. Mất công bọn họ trong đội có tiểu yêu tinh, long tộc, kiếm thánh mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Đổi lại mặt khác mạo hiểm đội, phòng trừng đã sớm tổn thất thảm trọng. Lên, Morizzi đá đá hắn mông. Đừng đại ý, nguy hiểm không chỗ không ở. Hết chương.